Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 593 chúng ta cần một trận bộc phát. Dương Dương, lại tiến cái ngay cả qua 5 người cho các ngươi nhìn một cái. Cái này trở thành ngày thứ 2, nước Anh mỗi tạp chí lớn trọng điểm đưa tin, thậm chí là trang đầu đầu để tiêu điểm tin tức. Trên thực tế, đây tuyệt đối không phải Dương Dương nguyên thoại, nhưng đã không trọng yếu. Như thế tràn ngập khiêu khích một câu, lập tức đưa tới Catalonia truyền thông. Cùng một chút ngày bình thường liền, không thích Dương Dương truyền thông châm chọc khiêu khích. Bọn hắn đều là ôm một loại ăn dưa xem trò vui tâm tính. Tổng hợp những này truyền thông tin tức, cho Dương Dương cảm giác tựa như là nói, người liền tiếp tục thổi a. Dù sao khoác lác không lên thuế. Dương Dương là tại giữa trưa ngày thứ 2 nghỉ ngơi trước đó, tại cầu thủ trong phòng giải trí lên mạng lúc nhìn thấy tin tức, hắn cảm thấy rất bình thường phiền muộn. Ta nói qua loại lời này sao? Dương Dương cười khổ. Trong phòng giải trí các đội hữu cũng đều là một trận buồn cười. Tất cả mọi người đối loại chuyện này tập mãi thành thói quen. Tỷ như có chút truyền thông thường thường sẽ nói, căn cứ nhân sĩ nội bộ vạch trần, mà cái này cái gọi là nhân sĩ nội bộ chưa hề đều là không nguyện ý lộ ra tính danh. Cái này để vạch trần nhìn khó bề phân biệt, mà căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, tuyệt đại đa số loại này tin tức đều là phóng viên ngồi trong nhà, hay là trong ban biên tập vô ích. Dù sao hiện nay tin tức này bùng nổ thời đại, ai quan tâm ngươi tin tức là thật là giả? Ngươi liền thỏa mãn đi. Zera cười vỗ vỗ Dương Dương bả vai. Quá khứ một đoạn thời gian, những này truyền thông đều là hạ tử lực khí nâng ngươi. Ngươi hiện đang cho bọn hắn kiếm chút lợi tức, cũng là nên. Chờ trận này cầm đánh xong, mới là ngươi bắt đầu trả nợ thời điểm. Đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện, nguyên lai ngươi còn có nhiều như vậy chính mình cũng không biết tin tức. Làm toàn thế giới đội chó săn tổ tông, nước Anh truyền thông ở phương diện này đã có được chính mình trọn vẹn thành thục kinh nghiệm cùng hình thức. Sớm nhất bị bọn hắn dựng thẳng lên hẳn là Beckham, sau đó Owen, Rooney chờ đương ra ngôi sao bóng đá. Đến bây giờ cơ hồ mỗi chi đội bóng đều có mình đương ra ngôi sao bóng đá. Mà những này không có chỗ nào mà không phải là cùng truyền thông cùng một nhịp thở. Tỷ như Jesse Lampard cùng Daily Mail chứ danh chuyên mục phóng viên Martin Samuel liền quan hệ tâm đầu ý hợp. Zera cùng Daily Telegraph Henry Winter cũng là quan hệ phi thường tốt. Mà hai người kia cũng có chút giống như là nước Anh giữa trận song Đức cạnh tranh lẫn nhau vũ khí. Ai biểu hiện được càng tốt hơn, ai liền kêu càng lớn tiếng. Dương Dương là ngoại lai hộ, cũng không có dạng này tài nguyên, nhưng hắn làm lập tức Liverpool đầu bài, nhận câu lạc bộ lực nâng, tự nhiên cũng có thể có được các truyền thông chú ý. Huống chi, trước đó Mino Raiola đã nói, nước Anh truyền thông đã đạt thành nhất trí, muốn tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ra lò trước đó tận toàn lực ủng hộ Dương Dương, họng súng nhất trí đối ngoại, môi thể hiện tại ủng hộ Dương Dương, liền cùng bọn hắn trước đó vượt qua Beckham, Owen cùng Rooney bọn người, cũng là vì chế gia tinh, tạo ra nhất danh ngôi sao bóng đá về sau, lại nghĩ hết tất cả pháp đào móc hắn tài nguyên, trong đó tự nhiên cũng là bao quát một chút mặt trái tin tức. Trước đó Dương Dương liền nghe nói, tại Rooney cấp tốc quật khởi thời điểm, nước Anh truyền thông trong tay liền siêu tập rất nhiều liên quan tới Rooney mãnh liệu. Nhưng từ đầu đến cuối không có công bố ra ngoài. Bởi vì tại lúc ấy, Rooney bất quá chỉ là cái mới ra đời tiểu tử. Hắn hắc liệu căn bản dẫn không dậy được chú ý độ. Chờ càng về sau, Rooney chuyển nhượng MU, chậm rãi biến thành nước Anh đương ra ngôi sao bóng đá. Truyền thông lúc này mới bắt đầu chậm rãi phóng suất. Đương nhiên, MU cũng là biết rõ một bộ này quy tắc, Ferguson bản thân liền là cùng truyền thông liên hệ người tài ba. Bọn hắn cũng sẽ đối truyền thông tiến hành quan hệ xã hội cùng thương lượng. Cho nên rất nhiều thứ đều bị che giấu đi. Về phần nói, MU giao xảy ra điều gì đại giới, vậy thì không phải là ngoại nhân đủ khả năng biết. Đồng dạng đạo lý, bọn hắn hiện tại nâng Dương Dương, cũng là vì tương lai từ trên người hắn gấp 10 gấp trăm lần kiếm về. Cái này ngay tại lúc này châu Âu chức nghiệp giới bóng đá sinh tồn chi đạo. Bóng đá cùng truyền thông, tựa như là hai cái tương hỗ y tồn cộng sinh thể. Không thể chia cắt, bất luận kẻ nào hoặc là thích ứng nó, thậm chí là lợi dụng nó, hoặc là liền dứt khoát rời xa nó. Ta nhưng không cảm thấy mình có cái gì hắc liệu. Nghe Zera về sau, Dương Dương rất bình thường không nói nhún vai nói. Hắn xác thực không nghĩ tới mình có thể có cái gì hồ sơ đen. Nhất là lớn cái cọc hồ sơ đen. Cái này cũng khó mà nói. Nói không chừng ngươi chỉ là tại hộp đêm đi một chút. Không cẩn thận đụng phải một cái nữ hài tử tay. Người ta liền lên án ngươi quấy rối tình dục. Lại hoặc là ngươi ngăn không được dụ hoặc làm ra nào đó một số chuyện. Bị người ta bắt được cái chuôi. Lại hoặc là... Dương Dương không đợi Zera nói xong, lập tức cười ha ha lấy khoát tay. Cho nên, từ giờ trở đi, ta muốn xa cách các ngươi. Trong phòng giải trí đám người một trận cười vang, ta luôn luôn đều rất bình thường chính phái. Chiếc kia sữa bò xe, Dương Dương không nói chuyện. Zera đã đuổi tóm chặt lấy tay của hắn, ra hiệu hắn không thể tiếp tục nói nữa. Tất cả mọi người lại là một trận cười vang. Cái này đã trở thành Liverpool phòng thay quần áo một cười to liệu. Nhưng nói đến cũng là thú vị. Cái này cái cọc tin tức dĩ nhiên thẳng đến không có bị ký giả truyền thông chú ý qua. Nghe nói là bởi vì cái kia đưa sữa bò lái xe là đáng tin Liverpool fan bóng đá. Bất quá, có trời mới biết, về sau ra hỏa này có thể hay không ra mặt vạch trần. Đối với nước Anh truyền thông cùng Catalonia truyền thông ở giữa mắng chiến, Dương Dương lựa chọn không đếm xỉa đến. Cái này không chỉ có là Liverpool tin tức quan ý tứ, cũng là Mino Raiola ý tứ, càng là chính Dương Dương ý tứ, bởi vì hắn không có cách nào nói cái gì, càng làm sáng tỏ liền càng gây bất lợi cho chính mình. Chẳng bằng dứt khoát cái gì cũng không nói. Mà càng quan trọng hơn là, Dương Dương không có thời gian, cũng không cần thiết tự mình vật lộn ra trận, không đếm xỉa đến, hắn còn có rất nhiều quyền chủ động. Một khi mình đi lên, vậy thì có chút khó chịu. Về phần nói không có thời gian, đó là bởi vì cuối tuần đem sân khách khiêu chiến Blackburn. Tuy nói là sân khách tác chiến, nhưng cũng không xa, Blackburn ngay tại Manchester phía Bắc. Từ Liverpool xuất phát đại khái 40 cây số tả hữu. Toàn bộ hành trình bộ phận đều là đường cao tốc, không cần một giờ liền có thể ngăn lại. Bởi vậy Liverpool có thể làm được cùng ngày đi tới đi lui. Chân chính phiền phức chính là chi này đội bóng. Tại Premiership truyền kỳ danh tướng Mark Hughes xuất lĩnh dưới, Blackburn từ gần như giáng cấp đội bóng chậm rãi về tới Premiership trung thượng du lịch, trước đó thậm chí một lần cầm tới qua UEFA Cup tư cách dự thi. Trước mùa giải biểu hiện có chỗ trượt, nhưng cũng xếp ở vị trí thứ 10. Bản mùa giải, Blackburn từ Bayern Munich đưa vào Santa Cruz, giá tiền không dùng nhiều, mới 350 vạn bảng Anh, nhưng hiệu quả lại hết sức kinh người. Santa Cruz đến lại hoàn toàn thay đổi Blackburn đấu pháp. Blackburn quá khứ tên hiệu là bạo lực bản. Tên như ý nghĩa, đây là một chi đấu pháp rất bình thường lỗ mãng đội bóng. Nhưng từ bản mùa giải bắt đầu, tất cả mọi người bắt đầu phát hiện, Blackburn mặc dù vẫn là trước sau như một lỗ mãng, nhưng bọn hắn mặt đất tiến công đánh cho 10 phần có uy hiếp. Nhất là đương cầu đến trước trận về sau. Santa Cruz trở thành mấu chốt điểm tấn công. Tên này trước đó trường kỳ hiệu lực tại Bayern Munich, niên đã 26 tuổi Paraguay, tiền đạo vẫn luôn không lớn hiển sơn lộ thủy. Nhưng bản mùa giải vừa mới gia nhập Liên minh Premiership, top 12 vòng thi đấu bên trong liền lấy ra 4 cầu 4 trợ công phiếu điểm. Biểu hiện được vô cùng chói mắt, mượn nhờ Santa Cruz cùng McCarthy chờ cầu thủ biểu hiện xuất sắc. Blackburn 10 vị trí đầu một vòng đánh ra 6 thắng tam bình 2 thua chiến tích. Biểu hiện được coi như không tệ, nhất là đoạn thời gian gần nhất. Blackburn thực hiện thi đấu vòng tròn 4 thắng liên tiếp, các hạng thi đấu sự tình 7 thắng liên tiếp. Tại cái này 11 vòng đấu bên trong, bao quát không so với không sân khách chiến bình Chelsea, 1 so với 1 sân khách chiến bình Everton, 1 so với 1 sân nhà chiến bình Arsenal, cùng 2 so với 1 sân khách đánh bại Tottenham Hotspur, đều là tương đương xuất sắc thành tích. Bởi vì cái gọi là lưu manh không đáng sợ, liền sợ lưu manh có văn hóa. Đường bạo lực bản bắt đầu đánh kỹ thuật phối hợp, đánh mặt đất thẩm thấu thời điểm tiến công. Tất cả mọi người sẽ phát hiện, chi này đội bóng thật rất khó khăn làm, nhất là bọn hắn phòng thủ lại còn tổ chức đến rất không tệ. Đối mặt đối thủ như vậy, lại là sân khách tác chiến, mà Liverpool bản thân trạng thái lại không đại lý nghĩ. Nhất là Xabi Alonso vừa mới khỏi bệnh tái xuất, ở trên một vòng biểu hiện không đại lý nghĩ tình huống dưới. Benitez một vòng này để hắn dự bị, an bài Benayo xuất ra đầu tiên. Tên này ở Israel hộ công tại giữa tuần League Cup bên trong biểu hiện không tệ. Lập cú đúp, trợ giúp đội bóng tấn cấp, để hắn thay thế vừa mới khỏi bệnh tái xuất Xabi Alonso. Cũng là có thể lý giải. Bất quá, Blackburn hiển nhiên đối với cái này cũng là đã sớm chuẩn bị. Mark Hughes có thể liên tục dẫn đầu chi này đội bóng tại Premiership đứng vững gót chân. Bản thân cũng không phải đèn đã cạn dầu, còn lại là tại mình sân nhà. Hắn tự nhiên là muốn kiếm điểm, tranh tài bị đá 10 phần gian nan. Bạo lực bản tên hiệu tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Nhất là bọn hắn ở giữa sân đối Liverpool áp chế. Liverpool bản thân muốn lợi dụng crowd cái giờ này đến đánh, tích cực phát huy ra dương dương uy hiếp. Nhưng Mark Hughes cũng là hết sức cẩn thận, rút lại phòng tuyến, không dám cho dương dương chút nào cơ hội. Đồng thời cũng bóp lấy crowd. Song phương đều bị đá muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Liverpool nhận lấy hạn chế, Blackburn cũng khó có thể đánh ra có uy hiếp tiến công. Mắt thấy hơn nửa hiệp liền muốn như vậy lúc kết thúc. Phút thứ 42, Gerrard đưa ra một cước chuyền bóng, dương dương từ bên trái nhận banh về sau, thuận thế lội qua trước Liverpool cầu thủ Warnock, dẫn bóng sát nhập vào vùng cấm địa, tại cầu môn bên trái khoảng 16 mét địa phương, đoạt tại trung vệ đúng chỗ trước đó. Đột nhiên lên chân gõ cửa, nước Mỹ thủ môn Friedel nhanh chóng làm ra phán đoán, nhưng một cước này sút gôn tới vừa nhanh vừa vội, hắn cuối cùng vẫn bất lực, cầu bị dương dương giận bắn rút tiến vào cầu môn, 1-0, mà đây cũng là toàn trận đấu duy nhất một hạt dẫn bóng. Liên tục 11 vòng dẫn bóng, 12 vòng thi đấu đánh vào 16 cái dẫn bóng, 3 lần trợ công. Dương dương lại một lần nữa cứu vớt Liverpool. Sau trận đấu, toàn nước Anh truyền thông cũng đều nhất trí cho rằng dương dương ổn định dẫn bóng, để Liverpool bảo vệ thi đấu vòng tròn đầu lĩnh vị trí. Từ tháng 9 đội tuyển quốc gia thi đấu sự tình đến nay, Liverpool trạng thái vẫn không lý tưởng, nhưng dương dương ổn định dẫn bóng, lần lượt cứu vớt Liverpool. Đây đã là liên tục vòng thứ 7 thời khắc mấu chốt dẫn bóng cứu chủ. Chúng ta có lẽ rất khó đoán được Liverpool đến cùng lúc nào có thể khôi phục trạng thái tốt nhất. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như đã mất đi dương dương, kia đối chi này Liverpool tới nói, tuyệt đối chính là tai họa ngập đầu. Liên tục 7 vòng tuyệt sát cứu chủ, liên tục 11 vòng thi đấu dẫn bóng, tại Liverpool lâm vào khó khăn nhất cục diện lúc Dương Dương một người chống lên Liverpool, cũng kéo lấy chi này đội bóng tiếp tục đứng đầu Premiership bằng điểm số. Đối mặt truyền thông cùng fan bóng đá khen ngợi, Dương Dương cũng không giành công. Hắn cho rằng đội bóng trạng thái ngay tại ấm lại. Ta cảm thấy chúng ta cần một trận bộc phát. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?